Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1583, Tam Sinh Bất Hạnh. Vội vàng bách niên, Thanh Lâm lại nhiều lần tao ngộ hiểm tử nhưng vẫn còn sống chi nguy cơ. Gặp lại bạn cũ thân nhân, lại để cho hắn lập tức có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trong nội tâm vui mừng. Tất nhiên là không cần nhiều lời. Lúc này đây, hắn vốn là bị trọng thương thân thể cùng linh hồn. Suýt nữa bị chết, tuy nhiên còn sống, lại đánh mất trí nhớ. May mắn dưới tình huống, vừa mới khôi phục. Về sau, hắn lại đang bát hoang động thiên thiên không chi thành tao ngộ lớn lao nguy cơ. Tại bát hoang động thiên chi huyền giới tao ngộ chín ấn thánh vực thần hoàng. Như thế một loạt sự kiện, đổi lại một người khác, đã sớm không chịu nổi cái kia lớn lao áp lực mà hỏng mất. Thế nhưng mà Thanh Lâm giữ vững được xuống, tuy nhiên hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nhưng lại hữu kinh vô hiểm, hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Mọi người vây quanh ở thần thành trong đại điện, nghe nói Thanh Lâm nói lên cái này trăm năm qua phát sinh sự tình, đều là một hồi thở dài. Sâu là Thanh Lâm làm hết thảy, cảm thấy rung động, Lâm Nhi ngươi không thể lại một người như vậy đi chiến đấu. Ngươi còn có chúng ta khả dĩ trở thành tay của ngươi trợ, có thể cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Thanh Thiền dùng một loại yêu thương ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, nhưng lại phát giác, Thanh Lâm nếu không là cái kia cần nàng bảo hộ đệ đệ. Hôm nay Thanh Lâm làm hết thảy. Là ở vì bọn họ tranh giành ra một mảnh sinh tồn không gian. Nhưng là Thanh Lâm trên người chỗ gánh chịu áp lực. Thật sự quá nặng đi. Đúng vậy, a phụ thân. Ta, còn có mẫu thân. Còn có cô. Còn có yêu thiên đại thúc hiện tại cũng đã là thánh vực thần hoàng. Tam cấp bản đồ thiên. Bất quá đối địch với chúng ta người. Một đám quét ngang. Thanh Ngưng tại Thanh Lâm trước mặt. Xưa nay giống như là một cái chưa trưởng thành hài tử. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, nàng trong miệng nói ra lại tràn đầy khí phách, lại để cho Thanh Lâm nghe xong đều là một hồi ngoài ý muốn. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Thanh Ngưng, phát giác nàng quả nhiên đã là một hai ấn thánh vực thần hoàng. Hắn lại là nhìn về phía Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên. Phát giác ba người cũng đều là thánh vực thần hoàng, như Thanh Thiền thì là một ba ấn thánh vực thần hoàng. Như thế xem ra, bách niên trong năm tháng, cuồng linh động thiên thực lực lại có tăng lên, khoảng cách Thanh Lâm chỗ truy cầu bản đồ đệ nhất động thiên. Lại tới gần một bước, Quý Uyển Linh dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn xem Thanh Lâm. Lúc này đây, Thanh Lâm tao ngộ hung hiểm. Nàng giống nhau ngày xưa như vậy lo lắng. Cũng may Tống Thiên kịp thời trở về, mang về Thanh Lâm chưa chết tin tức, nàng mới có thể yên lòng. Nhưng là nghe được Thanh Lâm nói lên bát hoang động thiên trung đã phát sanh hết thảy, Quý Uyển Linh lại là tránh không được một trận hoảng sợ. Bát hoang động thiên đem làm theo thế gian xóa tên. Đột nhiên Quý Uyển Linh mở miệng, ngữ khí của nàng nhưng lại tràn đầy lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Quý Uyển Linh trên người lao ra chấn động, tái hiện ngày xưa Uyển Linh đại đế có tư thế. Bất quá đối với này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đem đã từng gặp được hung hiểm để ở trong lòng. Hắn chính là người như vậy, gặp được hung hiểm, tất nhiên hội đem hết toàn lực, nghênh khó trên xuống. Đem chi giải quyết, nhưng là hung hiểm thoáng qua một cái, hắn lại hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong lòng. Tuyệt không oán trời trách đất, tinh không một trận chiến, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi vào Tống Thiên trước mặt, một cái ôm quyền, cảm kích trăm năm trước tinh không cuộc chiến. Tống Thiên tự mình ra tay với La Tam Sinh. Vì hắn sáng tạo mạng sống cơ hội, trăm năm trước, nếu không là Tống Thiên, Thanh Lâm có thể sống sót hay không? thật sự hay là một kiện hai chuyện nói riêng. Trận chiến ấy, song phương chênh lệch quá lớn. Lúc ấy mặc dù có một cái Mục Vân lão tổ ở đây, nhưng là La Tam Sinh muốn giết hắn, cũng là một kiện quá chuyện dễ dàng. May mắn Tống Thiên kịp thời đuổi tới, mới khiến cho Thanh Lâm có thể chạy ra Thăng Thiên. Nói cho cùng, hay là chính ngươi đủ kinh diễm, bị Bát Hoang tổ khí trấn áp đều có thể không chết. Là được, lão phu tự tư cũng không thể làm đến chuyện như vậy. Tống Thiên ha ha cười cười, vì Thanh Lâm, hắn khả dĩ làm bất cứ chuyện gì, chính là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Mà lại năm đó một trận chiến, hắn tự nghĩ không có giúp đỡ Thanh Lâm bao nhiêu, bằng không thì cũng sẽ không khiến Thanh Lâm tiến về trước Bát Hoang động thiên tị nạn. Vừa đi tựu là trăm năm thời gian, còn kém điểm chết tại đâu đó. Không biết năm đó ta rơi vào Bát Hoang động thiên về sau, tinh không cuộc chiến, dùng cái dạng gì kết cục chấm dứt. Thanh Lâm nhíu mày, hỏi nhớ năm đó sự tình. Theo hắn biết, Bát Hoang động thiên chi thiên giới chi chủ La Tam Sinh, tự nhiên năm đánh một trận xong, một mực chưa từng lại hiện ra thân. Theo ngay lúc đó tình thế đến xem, Thanh Lâm tiến vào Bát Hoang động thiên về sau, Tống Thiên cùng La Tam Sinh tầm đó, tất nhiên sẽ phát sinh đại chiến. Thế nhưng mà Tống Thiên tựa hồ từ lúc trăm năm trước đã trở về rồi. La Tam Sinh đi nơi nào? Nhưng lại Thanh Lâm nghĩ mãi mà không rõ. Người đây tựu không thể tưởng được đi à? Năm đó một trận chiến, Tống Thiên tiền bối cùng Mục Vân lão tổ liên thủ, cùng La Tam Sinh đại chiến 10 ngày 10 đêm. Cuối cùng nhất đem La Tam Sinh lăng lệ ác liệt trấn áp. Thời khắc mấu chốt, Yêu Thiên cười ha ha lấy mở miệng, nói đến năm đó sự tình kết cục. Nghe nói lời này, Thanh Lâm lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn. La Tam Sinh đúng là bị trấn áp rồi. Trách không được Bát Hoang động thiên bên trong không thấy thân ảnh của hắn. Thanh Lâm khôi phục trí nhớ về sau, còn nghĩ đến tìm người này báo thù, không nghĩ người này đã bị đã trấn áp. Cùng lúc đó, Thanh Lâm càng không nghĩ đến Mục Vân lão tổ sẽ ra tay. Mục Vân lão tổ là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự, lại liều mạng phần ra tay với La Tam Sinh. Vì hắn Thanh Lâm, xem ra Mục Vân lão tổ cũng là đối với hết thảy đều không quan tâm. Việc này nói đến, hay là muốn cảm kích Tống Thiên tiền bối cùng Mục Vân lão tổ. Thanh Lâm ngượng ngùng mà cười, đối với Tống Thiên lại là một cái ôm quyền, đồng thời cũng đúng cái kia Mục Vân lão tổ tràn đầy ý cảm kích. Thanh Lâm, ngươi còn không biết à, hôm nay cái kia La Tam Sinh tựu bị trấn áp tại đây cuồng linh động thiên bên trong. Ngươi nếu là muốn đi báo thù, chúng ta bây giờ cũng có thể đi đem chi chém giết. Yêu Thiên mở miệng lần nữa, nói ra lập tức lại để cho Thanh Lâm càng cảm giác ngoài ý muốn. A hát, hắn vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn, sinh ra dày đặc hứng thú. La Tam Sinh bị trấn áp tại cuồng linh động thiên, đây là hắn tuyệt đối không thể tưởng được sự tình. Kế tiếp, một đoàn người ly khai cái này tòa đại điện, đi vào cuồng linh thần trên núi. Cuồng linh thần núi dùng giữa sườn núi làm giới hạn, xuống là chỗ an toàn, hướng thượng tắc thì đã bị cuồng linh đại đạo tác dụng. Ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, bất luận kẻ nào đặt mình trong đó đều sẽ phải chịu áp chế, không chịu nổi đại đạo uy áp mà vong. La Tam Sinh tựu bị trấn áp tại nửa trên sườn núi. Nơi này là hai loại lực lượng giao giới chi địa. Ban ngày ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh, có thể vừa đến trong đêm, tựu là phong khởi vân dũng, có thể sợ công kích, chém dụng tại trên người của hắn. Nhưng là tại đây lực công kích đạo hết lần này tới lần khác vừa đúng, không đến mức chém giết hắn, nhưng có thể đưa hắn trọng thương, lại để cho hắn thừa nhận khó có thể tưởng tượng nỗi khổ. Đợi đến lúc hắc dạ thoáng qua một cái, La Tam Sinh lại có khôi phục cơ hội. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, tánh mạng của hắn bổn nguyên ở chỗ này một chút bị qua đi. Bách niên trong năm tháng, đã là bị tra tấn không thành bộ dáng. Thanh Lâm chứng kiến La Tam Sinh, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, toàn thân trải rộng đủ loại đại đạo tổn thương. Bách niên tuế nguyệt tra tấn, lại để cho hắn đạo cơ nhận lấy tổn thương, cả người đều là chật vật tới cực điểm. Tam Sinh Thiên Chúa, ngươi còn nhớ được bản hoàng? Thanh Lâm đi vào La Tam Sinh trước mặt, vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.